được coi là một nhà hàng hải vĩ đại của thế giới. 2. Một nhà siêu tầm cổ vật đời nhà Minh. Tác phẩm chính là Trang Hoàng Trí. Chấm, trong này có nhắc đến nhiều vấn đề thuộc về thư pháp và thư họa. Lục Mịnh không tiện ghi chú từng phần một, chỉ nói qua là Văn Chương Minh, Trần Đạo Phục và Từ Vị đều là những thư pháp gia nổi tiếng của Trung Quốc. Đặc biệt là Từ Vị, được coi như một thiên tài điên, tựa như Van Gogh của phương Tây, bút pháp phóng túng mới mẻ, rất được coi trọng. Còn dưới đây là Mạc Hoa, tác phẩm của Từ Vị được nhắc tới trong bài. Nói cho đúng, đây là tác phẩm thuộc thể loại thư họa, tức là vừa có tranh vừa có thơ đề, và nó cũng không phải là một bức tranh duy nhất, mà là một chùm tranh gồm nhiều bức, nhiều loại hoa, cách chương.